Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089, luôn luôn Best. Trên khán đài tiếng ca vĩnh không có ngừng nghỉ, từ Best vào bóng về sau, MU fan hâm mộ liền bắt đầu lên tiếng ca hát. Sau đó lặp đi lặp lại ngâm sướng cuối cùng vài câu. Lại là Best. Còn là Best, luôn luôn Best, tranh tài rơi vào cục diện bế tắc, thời gian còn thừa không có mấy, Best liền sẽ động thân mà ra, hắn là Old Trafford quốc vương, luôn luôn Best, luôn luôn Best, thêm giờ thi đấu nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 2 phút đồng hồ. Tranh tài liền bị bức dừng lại giữa chừng rồi, Real phải biên hậu vệ các Vahan bắp đùi kéo thương không kiên trì nổi rồi. Đã sử dụng hết rồi ba cái thay người danh ngạch Zidane chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Best lập tức lớn mật chỉ huy MU bắt đầu cao vị bước cướp. Real vốn lại ít cá nhân, mà Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo ở điểm số lạc hậu tình huống dưới lại không chịu chiều sâu. Trở về thủ, Real sau trận nháo nha nháo nhác khắp nơi. Sau 3 phút, Kante giữa vòng cắt bóng nghiêng truyền, Mane xốc bóng nghiêng hướng trong cắt đột phá. Tại cùng Best đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp sau ở lớn ngoài cấm khu phía bên phải bị Ramos một cái chùi bóng đánh ngã. Cái này trận đấu Ramos là Real mạnh nhất MT, kéo cừu hận kéo tiêu chuẩn, làm bị thương rồi Salah, lại việt vị cân bằng tỷ số điểm số, hai lần đánh ngã Mane. Đây đã là lần thứ 3, MU cầu thủ cũng nhịn không được nữa, cùng nhau tiến lên phóng tới rồi trọng tài chính, coi như các người không biết xấu hổ như vậy, còn là được thua bóng. Làm trẻ tuổi nóng tính Lucas hướng về phía Ramos cao giọng giống ra câu nói này thời điểm. Mới vừa rồi còn rối bời hiện trường như kỳ tích, yên lặng một giây đồng hồ. Sau đó, hai bên triệt để trở mặt. Chuẩn xác mà nói, là thua bóng lại thua người Real trở mặt. MU bên này trước hết nhất kịp phản ứng là Best. Hắn một cái bước xa xông đi lên đem Lucas ngăn ở sau lưng. Một bàn tay đem Modric tay vỗ xuống. Sau đó Van Dijk, Alderweireld, Harry Kane những này tráng hán đều xông lại làm bức tường người. Tới rồi, đến rồi, Mourinho có chút ít hưng phấn. Ta đã nói rồi, có Best ở, cái này trận đấu tuyệt sẽ không như thế bình thản kết thúc. Jose người cùng Best mỗi một lần giao thủ tràng diện cũng đều rất náo nhiệt. Motson lườm một cái, trọng tài chính, đúng, Real đội trưởng đã sớm nên phạt đi xuống. Ở trọng tài chính triệu hoán xuống, hai cái tài biên. Trọng tài thứ tư thậm chí đường biên ngang trọng tài đều xông lại hỗ trợ. Mike Phelan cùng Rob Giggs bọn người cũng đang điều giải. Zidane hai tay cắm túi đứng ở cái kia không nhúc nhích. Hiện tại ít đánh hai người. Thể năng khô kiệt, MU cắm tiến Real lồng ngực cây đao kia cũng liền là không có rút ra mà thôi. Cái này trận rối loạn bên trong. Đại bộ phận người đứng xem lực chú ý đều ở Lucas Ramos trên người, thậm chí ở cuồn cuộn mà tới Di Zena trên người, nhưng cũng có như vậy một phần nhỏ người lực chú ý ở Best trên người. Bọn họ tuyệt không tin, náo nhiệt như vậy trường hợp, vị kia rất thích biểu diễn diễn viên sẽ thờ ơ, cho nên, ở Best ngăn ở Lucas trước người không ngừng nói xin lỗi thời điểm. Từ Mike Phelan đến trọng tài chính, lại đến Modric, Pogba, từng cái đều thần sắc quỷ dị. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta thay Lucas xin lỗi. Best biểu lộ thành khẩn, hắn vẫn còn con nít. Ta đại biểu MU hướng Sergio xin lỗi. Nói xin lỗi từ Best trong miệng thao thao bất tuyệt chảy ra. Tới gần nơi này một bên hai bên cầu thủ đều có chút im lặng. Như Navas cảm thấy, cái này MU số 7 nhân phẩm cũng không tệ lắm nha. Không giống Pogba hình dung như thế, Như Lai đến MU thời gian không dài, Harry Kane cùng Pavard cảm thấy thấp kém như vậy có cần phải sao? Best người không cảm thấy mất mặt sao? Nhưng Griezmann, Alderweireld, Modric, Pogba, những này người quen đều đang yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, Best đổi đề tài, nói tiếp đi, Lucas vẫn còn con nít, trong lòng nghĩ cái gì, ngoài miệng liền nói cái gì. Ta thay Lucas xin lỗi, hắn không nên ở loại trường hợp này nói dạng này lời nói. Tuy rằng hắn nói là lời nói thật, phốp phốp, đây là Griezmann nhịn không được vui đi ra rồi. Đích đích, tít tít tít, xông lại trọng tài chính tức giận ở trong lòng đậu đen rau muống. Bess người là ma quỷ sao? Chuẩn bị xuống sân Ramos, đây là hạ quyết tâm muốn đem Bess kéo xuống trận rồi. Hắn hất ra Marcelo cùng Gareth Bale, đụng ra Pogba cùng Modric, thẳng tắp phóng tới rồi Bess. Dù sao lão tử đã cầm rồi thẻ đỏ, hiện tại đánh một trầu nói không chừng còn có thể đem ngươi cùng một chỗ làm xuống sân. Chậc chậc, luận kéo cừu hận, Ramos cố gắng rồi hơn 100 phút đồng hồ, hiệu quả còn không bằng Best hai câu này đâu. Bất quá, ngay một khắc này, Lucas dùng sức gạt mở Best, Van Dijk cùng Harry Kane từ mặt sườn liên thủ kéo lại Ramos. Ách, sau đó không thu được bước chân Lucas một đầu đụng vào. Úp úp úp, lại đánh lên rồi. Mourinho tràn đầy phấn khởi xem kịch. Ramos là hướng về phía Best đi. Hắc hắc, Best cái miệng đó, luôn luôn Best. Morrison chép miệng một cái. 2007 năm, Blackburn cùng Chelsea trận kia cup FA vòng bán kết kết thúc về sau, Best cái miệng đó liền đạt được The Times chứng thực. Đó là cùng Jose Mourinho một cấp bậc. Đầy trời tiếng xuýt bên trong, trọng tài chính dùng rồi gần tới 5 phút đồng hồ mới xử lý xong cái này trận rối loạn. Trước đêm đã cầm tới thẻ đỏ Ramos khu trục ra sân. Sau đó cho rồi Lucas một trương thẻ vàng đồng dạng hai vàng đỏ lên bị phạt xuống sân. Động thủ Harry Kane cùng Van Dijk, Pepe, Pogba, Herrera đều cầm rồi trương thẻ vàng. Ách, dẫn phát rối loạn Best cũng nhận rồi trương thẻ vàng. Đang trực trọng tài chính cũng đủ làm khó rồi, không thể lại phạt xuống người rồi, chỉ có thể tìm những cái kia không có cầm bài cầu thủ khai đao. Thay người, Mike Phelan thấp giọng hỏi, chờ cái này free kick kết thúc, Best làm rồi cái dùng tay ra hiệu. Mike Phelan chạy về bên sân, do dự một chút mới hô nói, Phan Cao, Rozo, đi làm nóng người. Rob ở bên cạnh run rẩy rồi dưới khóe miệng, đi qua đơn giản trị liệu sau Mane đã trở lại trên sân. Lucas bị phạt xuống sân, theo trận hình tới nói hẳn là thay đổi là Rozo, nhưng cùng lúc để Phan Cao làm nóng người. Best đây là nghĩ đại khai sát giới A, tuy rằng điểm số chỉ là 3-2, chỉ lạc hậu một cái bóng, nhưng đã không có Real fan hâm mộ chờ đợi kỳ tích. Trên sân nhân số là 9-10, cục diện bị động như thế, bao gồm Zidane ở bên trong đại bộ phận Real người chờ đợi là đừng thua được quá thảm. Bức tường người bên trong Pogba mắt liếc bên sân chính đang làm nóng người Phan Cao. Trong lòng tự dưng nhớ tới Champions League vòng bán kết ở sân Anfield phát sinh hết thảy. Liverpool dùng bọn họ vô sỉ một lần nhìn thấy rồi hy vọng, nhưng cuối cùng cầm tới tay là đẫm máu 1-10. Hôm nay Real đào thoát penalty, Việt vị vào bóng, cầm tới tay chính là cái gì? MU chủ đá trước trận free kick một loại đều là Best hoặc là Griezmann. Đó là cái vị trí không sai định vị bóng, khoảng cách khung thành đại khái 25m trái phải. Hơi chút lệch phải, mặc kệ chân trái còn là chân phải đều có trực tiếp sút gôn góc độ. Best đứng ở bóng cao su bên trái, Griezmann ở phía bên phải. Đích, tiếng còi vang lên, Best bắt đầu chạy lấy đà. Nhưng Griezmann đột nhiên tại chỗ phát lực bày chân. Đây là một cước không có đường cong, chỉ có lực lượng cùng tốc độ nổ bắn ra. Guo, Anthony Griezmann giết chết rồi tranh tài. 4-2, 4-2, ba quan vương đến rồi. Ba quan vương đến rồi. MU đem đánh bại Real Madrid, giơ lên cúp C1. MU sẽ thành là Champions League cải chế sau cái thứ nhất bảo vệ vương miện Champions League quán quân đội bóng. Bọn họ cũng là trong lịch sử chi thứ nhất hai lần cầm tới ba quan vương nhà giàu câu lạc bộ. Bỏ lỡ penalty, Griezmann không có lựa chọn chúc mừng. Hắn né tránh rồi Herrera duỗi đến tay. Tránh ra rồi nhào đi lên Pavard. Một đường xông vào khung thành đoạt lấy bóng cao su. Cùng Griezmann có đồng dạng lựa chọn còn có Best. Hắn phóng tới bên sân giống nói. Thay người, Phan Cao. Phan Cao, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.